Life in a New World of Beth Yasuo, chương 44, sự trở lại đánh dấu sự cứu rỗi và cây bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm đôi mắt của mình lại, chờ đợi thanh kiếm của kẻ địch tước đi mạng sống của bản thân nhưng 1S, 5S rồi 10S vẫn không có gì xảy ra. Jack và Mikio bèn mở đôi mắt mình ra để tìm hiểu tình hình POV. Mikio trước mắt tôi chính là những tên lính của kẻ thù bọn chúng đang bị một cơn lốc ngay giữa thành nuốt, từng tên một. Từng tên một. Và tới khi nó tan đi, tất cả chúng đều gục cả tôi đến vừa kịp lúc nhỉ. Giọng nói này Mikio, tôi mới đi cỡ một tháng thôi đấy. Sao quên tên tôi nhanh vậy? Cái giọng này, cái tính dậy đời này, cậu. Kaido, Mikio nhớ ra rồi à? Kaido, khi tôi quay ra đằng sau, người mà tôi tưởng sẽ không thể gặp được nữa, anh ta đang đứng đó. Goblin Slayer Kaido, chào Kaido cậu. Mikio này, đừng có khóc chứ. Vị hội trưởng mạnh mẽ mà tôi biết đâu rồi. Kaido, ai nói tôi khóc chứ? Mikio, ha ha, phải rồi, ông không khóc. Jack, ông là Kaido, thằng cha này là Jack, quý tộc cai quản thành phố Venom. Mikio, ra là ngài à, lần đầu gặp. Tôi cảm thấy rất vui vì được gặp con gái ngài, chính cuộc gặp với cô ấy đã dẫn tôi tới nơi này. Kaido, thật biết ơn đứa con gái của ta và cả cậu vì đã ứng cứu kịp thời, nhưng quân ta đã. Jack đảo mắt nhìn xung quanh, phần lớn những người lính đã nằm xuống. Một số vẫn còn đứng được và vẫn luôn miệng nói. Tôi còn đánh được, nhưng thậm chí kiếm họ còn cầm không được. Mọi người đã làm quá đủ rồi, phần còn lại để chúng tôi. Kaido, chúng tôi rách nhóm Storm Danger tham chiến rồi. Kaido, bốn người khác xuất hiện một cách bất ngờ, một chàng trai và ba cô gái. Yukina, hãy hồi phục cho họ. Karin, kích hoạt màn chắn lên. Còn anh, Diane và William sẽ ra ngoài. Kaido, em cũng muốn ra ngoài chơi. Yukina, phải đấy. Tại sao hai bọn em phải làm cái nhiệm vụ chán ngắt ấy? Karin, hai thì khi các em xong rồi ra cũng được. Còn bọn anh ra trước tôi. Kaido, vậy à? Thế thì cũng được. Karin, Yukina, được rồi. Cùng đánh nào. Kaido, được. Diane, em luôn theo sau anh. Kai, Ni, William. Ba người bọn cậu tính đánh hết ư? Chúng còn cỡ tầm 12.000 quân đấy. Rách phù. Vậy nhờ cậu. Mikio, hả? Ông nói gì thế? Mikio, ba đấu 12.000 dù có là anh hùng cũng quá điên rồ. Rách, ông cứ ngồi nghỉ đi. Suy nghĩ chi nhiều thế, cô gái tên Yukina đã bắt đầu trị liệu rồi kìa. Mikio, đừng có đánh trống lảng thế chứ, dù cho có hồi phục thì không thể tới chúng ta ngay đâu. Jack, ông nên xem lại đi. Mikio, không thể nào. Jack, cô gái tên Yukina kia đang cùng với con rơi trắng thứ cô gọi là Siro dùng phép chữa thương lên mọi người. Điều đặc biệt là khả năng hồi phục đó nó rất là nhanh luôn ấy. Chỉ mất tầm 10S để một người lính bắt đầu lành lại và họ hoàn toàn bình phục sau tầm một phút. Thế này lâu quá, Yukina. Chậm áp, nếu so với những thầy chú trong các nhà thờ thì nó quá nhanh. Nhưng chắc cô ấy lấy theo mốc của Kaido. Mikio này, Yukina, Karin, sao thế? Karin, Yukina, cô ấy mọc ra một đôi cánh từ sau lưng và bay lên bờ tường thành nơi Karin đang đứng. Chẳng phải đó là nơi mà các pháp sư đã dựng ma trận làm nên màn bảo vệ sao? Họ tính làm gì thế Jack? Tôi đoán họ sắp làm gì đó rất điên rồ. Mikio, sao thế? Cậu gọi tớ chi? Yukina, thì chúng ta có thể tiết kiệm khối thời gian nếu cùng nhau làm đấy. Karin, là sao thế? Tớ không rõ. Yukina, cùng làm đi sẽ rõ. Cậu hãy niệm ma pháp trị thương của cậu lên vòng ma pháp này, còn tôi sẽ làm việc còn lại. Karin, tuy không hiểu lắm nhưng được thôi. Yukina, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ tính kích hoạt cái màn bảo vệ đó à? Chỉ với hai người họ ư? Rách, ông im lặng rồi nhìn đi được không? Ôn chết được. Michelle, một lúc sau chỗ họ đứng phát sáng và lớp màn ma thuật đã xuất hiện. Không thể tin được, điều mà 10 pháp sư mất gần hơn một ngày chuẩn bị và thực hiện, họ đã làm nó trong chưa đầy 10 phút. Rách, hai ông lại chưa nhìn rõ rồi. Xem kìa Michelle, ngay khi chiếc màn ma thuật ấy đã bao phủ toàn bộ tòa thành thì màu vàng của nó chuyển sang vàng nhạt hơn, phát sáng và những người lính bị thương đã hồi phục. Cái này Jack, họ làm điều mà các pháp sư khác còn phải dè chừng, bẻ gãy các liên kết trong một vòng ma pháp đã cho trước và thay đổi nó theo mong muốn của mình. Mikio, không thể nào. Hai người họ đã kinh khủng như thế thì chàng trai kia mạnh tới mức nào? Jack, tự nhìn đi, không phải chân ông đã lành rồi à? Mikio, mạnh một cách lố bịch. Jack, ha ha ha. Mikio, POV tác bên ngoài giờ thì chúng ta cũng bắt đầu nào. Kaido, phong kiếm. Kaido, hai người ở lại đây. Tôi đi rồi sẽ quay lại. Kaido, vâng. Diane, William, doanh trại địch. Tại sao bọn chúng vẫn chưa có động thái gì nhỉ? Đã được một tiếng từ khi chúng đi rồi đấy. Đáng lẽ phải treo ngọn cờ của chúng ta từ 10 phút trước rồi chứ. Thưa ngài, hãy bình tĩnh hả? Hư, không có chuyện đó đâu. Kaido, Kaido bất chợt xuất hiện giữa lều của chỉ huy địch. Kẻ địch, nếu ta là ngươi, ta sẽ ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình đấy. Kaido biến mất và xuất hiện trở lại ngay cạnh một trong những chỉ huy địch, kẻ chỉ vừa đứng lên định tấn công cậu ấy. Giờ thì mọi người, tôi cho mọi người tối đa 10 p để rút quân và trở lại chịu tội ở đế quốc trước vua của mấy người. Kaido, ý ngươi là tên vua bù nhìn ấy hả? Chuyện gì ta phải chịu tội trước hắn chứ? Có vẻ quân lính không hay biết gì mà chỉ nhì là do lão Frederick ra lệnh à? Kaido hừ, dù sao thì cái tên gì ấy nhỉ? À, do Kaido, sao ngươi lại biết về ngài ấy? Không cần biết làm gì, chỉ cần biết là hắn chết rồi. Kaido chết, ừ, ta giết hắn rồi Kaido, nên là ta sẽ cho các ngươi hai chọn lựa, ở lại để chết và quay về để vào tù mọt gông. Kaido nói xong cậu ấy biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Chúng ta nên làm sao đây ạ? Chết tiệt, nếu đã thế ta sẽ san phẳng cái đất nước này và lên làm vua. Người đâu, mấy thứ đó đã vào vị trí chưa? Giả thưa, còn hai cái hạ đốc thúc lũ ấy mau hoàn thành đi, ta sẽ cho hắn biến mùi. Người, hãy dẫn theo quân lính tấn công và giết hắn cho ta. Vâng. Mừng, anh quay lại. Kaido Sandaien, anh đi đâu vậy ạ? William chút việc ấy mà. Trong khi ba người còn đang nói chuyện, quân lính địch đã bắt đầu di chuyển chúng tấn công. Kìa anh William, cẩn thận. Một người lính bên trong thành đã nhận thấy hàng ngàn mũi tên bay về chỗ ba người đang đứng nên đã ra dấu hiệu. Kaido bước tới không hề nao núng, rút thanh kiếm của mình ra và tường gió. Kaido TVP 42 I3 PM, tất cả mũi tên đều bị chặn lại chỉ với một kỹ năng. Impel của cậu ấy vô hiệu hóa khả năng tấn công của những người lính và chỉ hạ những kẻ cầm đầu. Chúng mới là kẻ có tội. Kaido rõ Dien. Em, William, ba người họ chạy thẳng vào phía đối phương. Kazera, Mizuna, tới đây. Kaido hai cánh cổng Turi mở ra giữa không trung. Nhảy ra từ bên trong là hai người còn lại của bộ ba thủ hộ. Hiện tại hai người biết làm gì rồi đấy. Kaido rõ Kazera. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mizuna cùng với hai cô nàng thủ hộ họ nhanh chóng đàn áp đối phương trước mặt mình và thực hiện theo những gì mà Kaido đã nói. Không có một người lính nào bị giết cả, tất cả bọn họ đều bị đánh ngất hoặc mất khả năng di chuyển mà thôi. Mạnh một cách lố bịch rách phủ. Dù rằng Kaido đã chỉ mình về việc này một lần rồi nhưng quả thật nó rất là khó luôn ấy. Karin, dù sao chúng ta cũng xong rồi mà nhỉ? Yukina, chưa đâu. Tớ vẫn còn đang chỉnh sửa giai đoạn cuối, nên sẽ tốn ít thời gian nữa. Karin, không thể nào. Yukina, nếu thế mình sẽ ở đây với cậu. Yukina, cảm ơn nhé Karin. Trong khi những người lính cùng với lãnh đạo của họ rách bất ngờ về sức mạnh của những người ngoài kia thì ở bên trong Karin và Yukina chỉ cần thêm ít thời gian là xong việc. POV Kaido phong kiếm. Kaido Kazera đang chiến đấu với những tên lính thì biến mất và thay vào đó là Canary nhiệt tình. Lên nào mọi người, vũ điệu của gió. Kaido, một cơn lốc xuất hiện và cuốn bay kẻ thù trong tầm của kỹ năng. Từ nãy đến giờ Kaido và mọi người đều đã hạ rất nhiều người, số lượng trông đã giảm được nửa so với ban đầu. Thậm chí Yukina và Karin cũng đã ra để giúp sau khi hoàn thành công việc của mình. Mizuna, tới đây luôn đi. Kaido, vâng. Mizuna, băng kiếm. Hộp băng. Kaido, những chiếc hộp băng xuất hiện dưới chân những người lính và đóng hộp họ lại. Khoan đã, nếu gió và nước thì ra băng, vậy nếu gió và sét thì sao nhỉ? Canary, Kazera, hai người thử kết hợp năng lực lại đi. Kaido, tôi không muốn đâu, nhưng nếu đó là lệnh của ngài thì Canary chúng tôi sẽ chấp nhận ạ. Kazera, được. Kazera của phong môn, Canary của lôi môn, nghe lệnh ta và kết hợp sức mạnh lại, cho ra đời một sức mạnh mới. Kết hợp Kaido giống như trước đây, ánh sáng cũng phát ra khiến tôi phải nhắm mắt lại, và khi mở ra trong tay tôi là một thanh katana với lưỡi óng ánh sắc tím rông tố kiếm. Kaido, bây giờ mọi thứ sẽ càng thêm hay đây. Điệu nhảy thần sấm, Kaido, một cơn bão kích thước to đi kèm sấm sét xuất hiện, trong khi gió hất đối phương lên, sấm sét đánh ra gây tê liệt đối phương với những đòn sấm sét nhỏ, khiến mọi thứ ngày càng diễn ra nhanh hơn tù. Rút thôi, hoan hô, ta thắng rồi. Kaini, William gì chứ? Bọn em còn chưa chơi được tí gì mà. Yukina, Karin, có gì đó không ổn. Kaido, sao thế? Kaido, Dien, chúng chỉ có một cách thôi mà. Kaido, các ngươi có một phút để đầu hàng gì đấy. Dien, cái giọng này là tên chỉ huy. Kaido, đầu hàng hoặc chết. CSDQ, ngươi cho rằng các ngươi có thể à? Bọn ngươi đã phải rút quân đấy. Yukina, phải, bọn ta rút quân nhưng không vì thua mà vì CSDQ. Canary, Kazera, mau đưa mọi người rời khỏi đây. Kaido, ngay khi Kaido vừa chấm dứt câu nói của mình, thanh kiếm trở lại bình thường và mọi người đều biến mất trừ cậu và Mizuna. Bọn ta đã hoàn thành mục đích của mình. CHDQ, ngay sau đó từ trên trời xuất hiện 5 hòn đá, không phải là 5 cái cột mới đúng. Sau khi tiếp đất, Chúng bao quanh phần đất đã xảy ra trận chiến vài phút trước cùng với phần thành bên đội quân Venom. Tác vẽ đấy y thấy sao? Đây là Kaido chào mừng, cách chương.